Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2164. Góc truyện audio.com, Hoàng Tòng An lúc này mới nhớ tới mình mua hamster. Cũng chính là nhất thời hưng khởi, hắn ta liền thích những con mèo hay chó, đối với loại đồ chơi nhỏ này không có hứng thú, mua được cũng là giải buồn mà thôi. Nào biết được cái đồ chơi nhỏ này cũng nuôi không quen, sờ cũng không cho sờ, thế là không hứng lắm nói, từ bỏ các cậu ném đi. Hoàng Tòng An một mặt túm túm nói, chờ tôi đến nhà trọ tôi liền có thể nuôi chó, còn muốn loại vật này làm cái gì? Thường Nhạc mấy người liền bó tay rồi, Trầm Mộc Bạch cũng không tức giận, ôm hạt dưa, gặm nha gặm, Rear Map khẽ động, tại sau khi người đi ra, Hàn Minh Tích nói con hamster này làm sao bây giờ? Nếu không đưa cho người khác đi, một fan hâm mộ của tôi giống như thật thích hamster. Lâm Tử Thượng, nói, tôi nuôi, thanh âm Tạ Tầm vang lên, không đợi mấy người kịp phản ứng, hắn đã đi tới, Thường Nhạc nói, hắn rất là thích con hamster này. Lâm Tử Thượng không ý kiến, chỉ là nói, Hoàng Tòng An người này không hiểu, cậu nên tương đối rõ ràng quy củ, cái khác tôi không xen vào. Hamster trắng sữa ngồi ở bên trong lồng, ôm hạt dưa gặm. Quai hàm khẽ động, bụng mềm hồ hồ còn có chút phồng lên, bên cạnh dính đầy một đống vỏ, cũng không biết đã ăn bao nhiêu. Hạt dưa còn lại bị nó lắc lắc cái mông mềm hồ hồ, lấy tới một bên, đoán chừng có núi nhỏ cao như vậy. Sau đó liền ngồi phịch ở bên cạnh, miệng còn không ngừng động a động. Tạ Tầm nhìn trong một giây lát liền đưa đầu ngón tay, để hạt dưa trong móng vuốt người ta cầm. Hamster trắng sữa ngẩn người, sau đó nhìn hắn. Tạ Tầm cười cười, nói, về sau ta, chính là chủ nhân của mi. Trầm Mộc Bạch, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ngươi tại sao phải đem hạt dưa của ta cầm đi? Cô có chút buồn bực bắt hạt dưa một bên, vừa định bỏ vào trong miệng. Liền bị một cái tay nâng lên, nam nhân dùng tiếng nói trầm thấp nói, thứ này ăn nhiều không tốt, sẽ bị nóng. Vừa nói, liền đưa tay qua đến, Trầm Mộc Bạch không thể tin trọn tròn con mắt, sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng đem cái hạt dưa trong tay này nuốt đến trong miệng uốn éo cái mông, đem mặt giấu đi. Tạ Tầm cũng không tức giận, đem hamster trắng sữa thả vào bên trong một cái hộp bằng giấy, sau đó đem còn lại đều xử lý. Trầm Mộc Bạch kỳ thật còn đang trong miệng tàng mấy hạt, cô ở trong tối mừng thầm lấy. Hi hi hi, sau đó liền đem hạt dưa gặm. Cảm hết rồi, cô liền quay lấy cái mông bò lên trên hộp giấy. Nhìn tới, liền phát hiện bên trong lồng một núi hạt dưa kia mất giáo. Mất giáo, không thấy, Trầm Mộc Bạch, cô một mặt táo bảo, đồng thời đem tổ tông 18 đời Tạ Tầm mắng toàn bộ. Kết thúc rồi chưa hết giận, liền đem hộp giấy cũng gặm, Tạ Tầm, lão nương cắn chết ngươi, đại gia ngươi, Thường Nhạc nghe thấy được thanh âm sột soạt tìm theo thanh nguyên, hoài nghi trong ký túc xá có chuột. Nhìn thấy một khối đồ vật màu trắng sữa như vậy, một mặt hung ác gặm hộp giấy. Nuốt một ngụm nước bọt nói, Tạ Tầm, cậu có phải đem cái đồ chơi nhỏ này cho đói điên hay không, nó làm sao liền hộp giấy đều ăn. Trầm Mộc Bạch, người mới đói đến ăn hộp giấy, cả nhà ngươi đói đến ăn hộp giấy. Tạ Tầm, cậu làm sao đem chiếc lồng cũng ném, Thường Nhạc nhìn chung quanh một chút hiếu kỳ nói. Trầm Mộc Bạch, Tạ Tầm đem hamster từ trong hộp giấy xách ra cười cười nói, thay cái mới cho nó. Thường Nhạc chép miệng một cái, liền một con hamster, cậu đối với nó không khỏi cũng quá tốt đi. Trầm Mộc Bạch lẩm bẩm, đừng tưởng rằng dạng này cô liền không tức giận. Cách chương.